Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Tám. Câu chuyện rất hay có tựa đề là Ma Lai Gò Mả. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Buổi xế chiều, trên con kênh nhỏ vắt ngang qua hàng chục mẫu ruộng, đám trẻ con của làng Vừng tụ tập lại. Chúng trải một tấm bạt nhỏ, bên trên là đống xoài sống và một chén muối ớt đã được đâm nhuyễn. Thằng Phong 12 tuổi và cũng là đứa trẻ lớn nhất trong đám. Nó ngồi ở đầu tấm bạt, cầm một quả xoài lớn lên rồi đập thật mạnh xuống cái viên gạch ở gần đó. Quả xoài nứt toác ra, còn nó thì cười hề. Nhanh gọn cho tự bay, như vậy là không có cần dao kéo làm gì cho mất công. Một đứa liền hỏi nhỏ: Ủa anh Phong ơi, xoài ở đâu mà trái lớn vậy hả anh? Em nhớ làng mình mấy cây xoài bị bọn em vặt hết rồi cơ mà. Tất nhiên là không phải xoài trong làng mình. Thế anh mua à? Chả dành tiền đến mức đó. Xoài này tao hái ở bên nhà ông Bảy ở làng Hạ đó. Cái gì à? Ngay lập tức đứa bé kia thả quả xoài đang cầm trên tay xuống đất. Ngoài nó ra thì cả hai ba đứa nữa: Trời đất ơi anh Phong, sao anh dám hái xoài ở đó hả? Có cái gì mà không dám, cả cây xoài nó sai chịu. Trước khi tao hái cũng có xin đàng hoàng chứ có phải hái trộm đâu. Tụi mày cứ ăn đi, không chết đâu mà lo. Không anh ơi, chứ chết người đấy. Chết chỗ nào, nói tao nghe. Ủa bộ anh không biết chuyện nhà ông Bảy à? Nhà ông ấy thì sao? Tụi mày kể mẹ nó ra đi, úp mở mà khó chịu. Đây này, em kể cho anh nghe nhé. Anh có nhớ là khoảng 2 tháng trước mình đi xem cái đám ma của ông Hải làm cái nghề đào huyệt không anh? Nhớ. Cái đợt đó nhà ông ta làm đám tang rình rang, đồ ăn rồi bánh kẹo trái cây thừa mứa, cả bọn ăn phải 2 ngày mới hết. Sao mà tao quên? Đó, mày có biết vì sao ông Hải chết không? Thì ông ấy bị trúng gió mà. Mọi người đồn ầm lên trong cái đám tang đó thôi. Không phải đâu, ông Hải không phải đơn thuần là bị trúng gió mà ông ta làm bị ma lai bắt hồn đấy. Ma lai bắt hồn? Mày nói gì tao nghe chả hiểu. Khổ lắm, để em kể chi tiết cho anh nghe. Em với con gái của ông Hải học cùng lớp, em nghe được nó kể. Ban đầu người nhà thì cũng chẳng nghĩ bố nó mất vì trúng gió. Thế nhưng rồi vào cái hôm làm lễ cúng tuần đầu tiên cho ông Hải, một vị thầy pháp được cả người ta mời về làm lễ. Vừa nhìn vào cái bàn thờ rồi bấm độn thì ông ấy phán linh hồn của ông Hải bị bắt mất, hiện không thể về để hưởng hương hoa cúng viếng được đâu. Người nhà lại thắc mắc ông Hải mất ở ngay trên giường ngủ, chứ không phải tiết tai nạn trên đường trên chợ đâu mà bị bắt hồn. Ông thầy là một lần nữa quả quyết: Tôi bảo bắt mất hồn là bắt mất hồn, đừng có cãi. Nếu không tin đợi nửa giờ nữa, tôi bày biện bàn lễ ở ngoài trời rồi làm cái lễ gọi vong hồn ông ấy là biết được ngay. Và để phục vụ cho cái lễ gọi hồn này, cần một người thanh niên khỏe mạnh, tuổi dần hợp với tuổi của ông Hải. Sau đó cho ngồi trước bàn lễ xếp bằng nhắm mắt. Trải qua một bài thần chú dài dài thì bầu trời đột nhiên xám xịt lại. Còn người thanh niên kia run rẩy như thể đang lên cơn kinh phong. Ông thầy tiến tới dùng cái chuông liên tục, hai bên mặc nhĩ rồi cất tiếng hỏi: Ông Hải, Nguyễn Văn Hải, ông về đi. Về nhập xác này nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu. Và gần như ngay lập tức, từ trong cuồng họng của người thanh niên kia vọng ra một âm thanh mà khiến cho tất cả đám đông chung quanh phải giật mình. Bởi cái giọng nói này nó trầm khàn tựa hồ vang vọng lên từ một cõi hư vô nào đó. Người thanh niên bò lùm cùm dưới đất, bấy lâu đưa bàn chân của ông thầy mà van xin: Thầy ơi, tôi đói quá, tôi lạnh lắm, tôi không có về được nhà đâu. Rồi, thì cho tôi hỏi, ông có phải là ông Hải chủ nhà này không? Là tôi đây, tôi chết oan lắm. Mà chuyện bấy giờ mới được sáng tỏ, thì ra vào đêm trước ngày xảy ra chuyện, ông Hải được thuê đào một cái huyệt. Vì chỉ có một mình ông, những người làm cùng đều bận hết, nên việc đào kéo dài cho đến tận 6-7 giờ tối mới xong. Khi hoàn tất thì ông giăng thêm tấm bạt tre để phòng trời mưa. Đang định lái xe ra về thì đột nhiên ông Hải chuột bụng, nhìn thấy cái bụi cây dại ở bên hông của nghĩa địa. Thế là ông lập tức chạy vào để giải quyết nỗi buồn cho nhanh. Thế nhưng ai ngờ đâu chính hành động này đã làm cho ông ký vào bản án tử. Ngay trong đêm hôm đó, Một con ma lai nghe mùi phân rồi bay tới, nó ăn cái phần chất thải đó và cũng khiến trông để đời. Sau khi mất vong hồn của ông Hải không được về trong nhà mà phải lang thang vất vưởng ở ngoài nghĩa địa. Ngay đến đây thì bà Đào, vợ của ông Hải, khóc lên. Bà lao tới nắm cánh tay của người thanh niên kia, cho dù về bề ngoài không phải là chồng của mình, thế nhưng mà vẫn cố gắng nói trong cơn nức nghẹn. Anh ơi, anh sao lại thế này hả anh? Sao lại dân đông nỗi này hả anh? Còn chưa kịp nghe đối phương trả lời thì người thanh niên lại co giật rồi ngã vật ra nền đất bất tỉnh nhân sự. Ông thầy Pháp lúc này mới nói thêm. Thôi, người nhà cứ bình tĩnh đi. Bây giờ chuyện đã đến nước này thì thôi coi như là ý trời. Ông nhà đã tới số, người ta bảo là trời kêu ai nấy dạ. Mà tôi sẽ làm một cái lễ nữa để dứt hồn ông ấy về cho hưởng hương hoa, cho đến ngày đầu thai chuyển kiếp. Phần gia đình của ông Hải đã xong, nhưng còn đám đông dự tang lễ thì vẫn nhao nhao đến sợ hãi. Một người phụ nữ trung niên bước tới với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thầy ơi, vậy là vùng này có ma lai hả thầy? Đúng là có ma lai. Cái thứ ma quỷ này không trực tiếp hiện ra hại con người ta, mà chúng nó cứ đêm đêm tháo đầu ra khỏi thân mình, công bộ lòng bay là đà khắp mọi nơi trong thôn xóm, tìm những chỗ nào có chất thải để ăn. Ngày nào sơ ý hoặc đi vệ sinh bừa bãi thì sẽ mang họa vào thân. Cho nên là tôi khuyên mọi người trước mắt hãy giữ gìn vệ sinh, cho con ma lai nó không có điều kiện để mà hại người. Đồng thời tôi cũng sẽ cùng với vài người thanh niên khỏe mạnh, đêm đêm đi chung quanh làng để điều tra dấu tích của nó. Nếu thật nó thực sự tồn tại trong vùng này, tôi sẽ nguyện dùng khả năng của mình để trừ hại cho dân. Nghe những gì mà ông thầy Pháp nói thì mọi người cũng có vẻ yên tâm. Do vậy ánh mắt của họ vẫn có phần nào đó e dè sợ hãi. Gần một tuần trôi qua, những tưởng đâu cái chuyện ma lai sẽ dần lắng xuống, thế nhưng không. Vừa nửa đêm của ngày cuối tuần nọ, một nhóm khoảng 4-5 người hớt hải chạy đến nhà ông thầy Pháp. Họ gọi cửa, quả quyết đã nhìn thấy con ma lai. Thấy nó ở đâu? Nó đâu? Họ liền kể. Chúng tôi tối nay được hôm rảnh trời, lại sắp mưa nên kéo cả đám nhau đi xoay ếch đêm. Vừa mới ra tới ngoài Gò Mả thì thấy có một cái bóng vụt qua ở góc phía bờ mương. Cả đám mới dọi đèn pin theo hướng đó. Cái bóng này nhanh lắm và chỉ có mỗi phần đầu nhô lên thụp xuống. Nghe tới chuyện của ông Hải thế là cả đám liền hò hét, vừa gạch đá hai bên đường để ném thẳng tới. Cái bóng vụt chạy thẳng về hướng đông phía ngôi làng hạ nằm kế bên. Vốn có chút hơi men lại mang tâm thế bạo gan của tuổi thanh niên nên cả bọn cứ như vậy đuổi theo. Sao? Thì các cậu có bắt được nó không? Ông thầy Pháp hỏi với vẻ thẳng thốt. Một người trong đám bước tới gần hơn, anh móc từ trong túi quần ra một cái nhóm tóc vừa dài vừa rối. Thưa thầy, nó nhanh quá, bọn con lại không quen đường, trời tối nên không kịp đuổi theo. Nhưng mà chúng con tìm được cái này. Ở đâu? Ở đâu? Trước cổng nhà của ông Bảy ở phía bên làng hạ, ngoài ra còn thấy có dấu vết máu chảy từ phía cổng vật tận sâu trong nhà. Bọn con có kêu thì ông ta xuất hiện, nhưng vừa mới nghe tới việc đi lùng bắt ma lai thì ông Bảy lập tức thay đổi thái độ, trở nên giận dữ khóa cầm. Ông ta còn đuổi bọn con đi nữa. Thưa thầy, con nghi ngờ con ma lai trú ngụ trong nhà của ông ta. Trên những lời này, ông thầy Pháp có vẻ đăm chiêu, ông cũng hỏi. Ông Bảy à, nhà ông có đàn bà phụ nữ gì không? Vì ma lai thường là phụ nữ. Có, vợ ông ấy đó thầy. Ông ta năm mươi mấy rồi mà 2 năm trước còn cưới con nhỏ mới có 26 tuổi đáng tuổi con gái của mình. Đã thế lại còn xinh đẹp trắng trẻo, nói chuyện ngọt sớt. Đợt đó thì mọi người còn bảo chắc ông Bảy bỏ bùa mê thuốc lú gì đó. Vậy sao? Cô ta có phải là người trong làng không hay từ đâu đến? Cái này thì bọn con không rõ. Hình như là không phải dân vùng này đâu thầy. Hôm tổ chức đám cưới còn chả thấy nhà gái. Thôi đúng rồi. Ông thầy Pháp cứ như vậy vỗ đùi. Chính là nó. Mau dẫn tôi tới đó mau lên. Thế là ông cùng với đám thanh niên kia, họ gọi thêm vài người hàng xóm chung quanh còn thức đi cùng, đến nơi căn nhà của ông Bảy khóa kín. Người ta gọi mãi không thấy ai trả lời, đèn đóm cũng tắt ngúm. Ông thầy Pháp mới quay sang rồi bảo: đừng có chần chừ, mau phá cửa xông vào đi. Mọi người cũng đã định như vậy, nhưng rồi từ đâu ông Bảy bước ra lớn tiếng quát cùng với một cây cuốc ở trên tay: chúng mày muốn cái gì hả? Chúng mày tới đây làm loạn phải không? Có tin ta gọi công an tới gâu cổ hết cả đám. Này ông Bảy, ông nói thật đi, vợ ông làm ma lai có phải không? Ông giấu ma lai trong nhà để nó đi làm hại dân làng. Chúng mày điên hả? Ma lai cái gì? Ông còn chối. Chúng ta thật theo dấu con ma lai về tận nhà ông. Còn cái vết máu từ cái đùm ruột của nó chảy ra, vẫn tôi còn lạ gì? Tao nói rồi, không có ma lai gì cả. Còn ở đây gây rối coi chừng đó. Ông Bảy lùi lại nắm chặt cán cuốc để thủ thế. Chưa dừng lại ở đó thì đám đông càng lúc càng kéo tới. Ông lấy điện thoại gọi luôn cho công an xã. Rất nhanh chóng lực lượng công an cùng dân quân đã có mặt. Tất nhiên là chẳng ai tin vào lời đồn ma lai của ông thầy Pháp và mấy người thanh niên. Cả đám đông cứ như vậy giải tán trong sự bất lực. Chẳng hết những ngày sau đó không ai còn trông thấy vợ của ông Bảy đâu nữa. Hỏi ra thì ông bảo rằng đã cho vợ của mình về nhà ngoại lo công chuyện. Thế nhưng người ta đâu có tin. Ông thầy Pháp cho rằng vì sợ mọi chuyện bại lộ nên ông Bảy đã bảo vợ mình trốn đi. Tạm thời thì người trong làng sẽ không gặp nguy. Thế nhưng ông cho rằng cần phải sớm tìm ra rồi loại trừ chứ không sẽ làm hại đến dân cư ở những vùng khác. Câu chuyện được thằng nhỏ kể đến đây khiến cho đám đông chung quanh im bặt gần như nín thở lắng tai nghe. Còn về phần của Phong, nó khác với những đứa còn lại. Một phần vì nó không tin, phần nữa vì bố nó có quan hệ khá thân thiết, cũng như hay cùng ông Bảy uống rượu. Công chính cái mối quan hệ quen biết này mà nó mới xin vào được đống xoài trước mặt. Ông Bảy trước đến giờ là người hiền lành vui tính. Hoa vợ của ông là một người phụ nữ đẹp cả người lẫn nết. Mỗi lần nhà của Phong có đám rỗ hay là tiệc tùng gì, cô cũng đến từ sớm để phụ mọi người. Sau đó đúc kết lại, thằng Phong ném về phía đứa bé kia một cái ánh nhìn khó hiểu. Cái thằng này ăn nói bậy bạ, đồn đại linh tinh. Ông Bảy nghe được ông đánh cho mày què giò đó. Trời đất ơi, em nói thật mà anh. Thật cái gì mà thật, toàn là điều dựng lên cả. Lo ăn nhanh đi, lát nữa trời tối rồi mẹ chúng mày lại vác roi đi tìm đó. Thằng Phong nói tới đây thì cả đám trẻ cũng gật gù rồi hòa mình vào bữa tiệc giản dị của miền thôn quê. 6 giờ trời lúc này đã tối mịt không thấy rõ mặt người. Thằng Phong chạy về đến nhà thì đã thấy ở dưới cái mái hiên ông Bảy cùng với ông Phước bố của mình đang ngồi nhậu. Nó vừa vặn cái vòi nước ra rửa chân vừa cất tiếng: Thưa bố, thưa bác Bảy, cháu mới về ạ. Thằng Phong đó hả? Sao, sợ có ngon không hả? Ngon lắm mà, nó chua quá. Cả đám ăn không hết, đành phải cho mấy người đi làm đồng. Đúng, cái xoài này nó là giống xoài chua, phải để chín cây vàng ươm thì mới ngọt được. Để đó khi nào ta thấy nó bắt đầu chín, ta sẽ hái rồi mang sang đây cho bố mẹ mày làm bánh xoài mà ăn. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Đúng lúc này ở dưới bếp, bà Phượng, mẹ của Phong cũng bước lên và góp lời: Anh Bảy này, cô Hoa cô ấy lúc sáng có nhắn em, mà là mấy cái đợt sắp tới cô ấy bận công chuyện phía bên nhà ngoài. Anh thì ra ngoài đồng làm suốt nên là nhờ em có đi chợ mua luôn phần rồi mang sang. Trời đất ơi, vậy mà cô có nói cho tôi biết đâu, ai lại đi làm phiền cô thế này. Có gì đâu mà phiền chứ, công tiện đường đi ra chợ mà. Vậy là hai vợ chồng giúp đỡ bọn em cũng nhiều chứ đâu có ít đâu. Giáng cuối tháng này nhà em có cái đám rỗ lớn, hai người nhất định phải đến dự đấy nhé. Nhất trí, để tôi bảo vợ tôi sớm qua dọn dẹp cho hai người. Không cần đâu, đến ngồi ăn là được rồi. Lần nào cũng qua dọn dẹp từ sáng đến tối mịt, em thấy xót lắm. Mà biếu quà hay gửi đồ ăn thì cô ấy không có nhận ngay cả anh nữa. Nhà có mỗi hai vợ chồng, nhận nhiều đồ ăn làm gì cho nó uống. Tôi ăn ít mà Hoa thì cô ấy lại còn ít hơn. Nếu thế thì anh sao không có dáng kiếm lên một đứa về sau này cho già cả có cái người ăn ủi. Trời đất ơi, tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng ở cây tuổi của tôi, cô cố gắng thì cố gắng, chứ được hay không là do trời. Nhiều khi thì tôi cũng chả hiểu tại sao cô ấy xinh đẹp trẻ trung như vậy mà lại đi lấy cái ông già như thế. Già gì đâu mà già, trông anh còn phong độ vô cùng đó. Nhìn chỉ chừng khoảng 45-46. Phía bên họ ngoại em có quen biết một ông thầy thuốc nam chuyên gia trị hiếm muộn đó, đem cho thông tin, anh với cô Hoa liên hệ thử nhé. Nhiều cặp tới đó chỉ trong vòng vài tháng là đậu thai đấy. Vậy hả? À vậy thì được, cậu mau cho tôi đi. Nói ra cực chẳng đã, chị Hoa còn mong có con hơn cả tôi đấy. Cho nên bây giờ tôi phải ráng ăn uống, kiêng khem rồi bồi bổ đủ thứ. Đúng vậy. Thế nếu như đã vậy thì tôi lại ít nhậu nhẹt lại nhỉ? Không, không, cái thứ này thì mới là đồ bồi bổ đích thực đấy. Vừa nói ông Bảy vừa nâng chén rượu lên. Đây là rượu minh mạng chứ có phải là dăm ba cái rượu cồn rẻ tiền đâu. Nói dứt câu thì mọi người cười ồ lên. Về phần của thằng Phong thì nó nhìn ông Bảy rồi thầm nhủ: Người ta như vậy đó mà chúng nó dám đồn lên là che giấu ma lai. Đúng là cái thứ. Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Sáng nay là thứ bảy, thằng Phong không đi học. Nó chạy ra ruộng phụ bố của mình quân mấy bao phân để dài xuống đất. Xong xuôi thế còn sớm, sẵn có chiếc xe đạp. Thế là cu cậu đạp thẳng tới nhà của ông Bảy với dự định sẽ xin mấy quả xoài. Ngày đầu chiều nay trong đám sẽ có đứa mang tới hai con khô mực. Xoài mà trộn với khô mực nướng ăn thì phải gọi là bá cháy. Đạp xe tới cánh cổng sắt, thằng Phong cất tiếng gọi. Bác Bảy ơi. Không có ai trả lời. Nó cũng như mọi lần nghĩ chẳng sao nếu như mà tự đẩy cổng rồi vào trong vườn. Lao lên vật lấy mấy trái xoài, nghĩ là làm thằng Phong dừng xe vào một bên tường, là lấy cái túi ni lông mắng vào bên thắt lưng quần, rồi cứ như vậy nhằm thẳng cái vườn nơi cây xoài cổ thụ của ông Bảy nằm án ngữ. Bây giờ chúng nó ra nhiều trái non quá, thế này thì càng ngon càng chua nữa. Không chần chừ thêm, nó nhún người leo lên cái chồng gạch ở ngay kế bên rồi với tay. Cây xoài này có những tán lá lớn phủ xuống, rồi dưới sức nặng của mấy chùm trái khiến cho chúng chỉ còn cách mặt đất đâu đó cứ 1,5 mét mà thôi. Cả đang mải mê thì bất chợt một âm thanh vọng lại phía gian sau nhà của ông Bảy, làm cho thằng Phong giật nảy cả mình. Ủa cái gì vậy? Nghe như là tiếng chén bát bị rơi vỡ. Tò mò cô cậu gác lại việc hái trái rồi nhảy xuống khỏi đống gạch để tiến ra sau nhà. Đứng trước cái vách tường kế bên gian bếp, nó liền cất tiếng gọi. Bác Bảy ơi, bác ở trong đó hả? Lại có tiếng đổ vỡ vang lên, liên tiếp càng làm cho thằng bé thêm phần tò mò. Nó tiến lại gần hơn, ghé sát một con mắt vào cái lỗ thông hơi. Bên trong khá tối vì mọi cánh cửa đều đã đóng kín, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ mấy cái lỗ thông hơi chiếu rọi vào. Này, làm gì đây? Còn chưa kịp tìm kiếm thứ đã gây nên tiếng đổ vỡ kia thì giọng nói quen thuộc của ông Bảy vang lên từ đằng sau lưng. Thằng Phong giật mình quay ngoắt sang. Bác Bảy, mày làm gì ở đây? Bác Bảy ơi, hình như trong nhà có thứ gì vỡ, cháu vừa mới nghe thấy à bác? Ở trong nhà làm gì có ai? Bác gái mày chưa về, chắc là bọn chuột nó phá phách mà thôi. Thế hả? Thế bác có cần cháu bắt hộ không? Không cần, cứ để đó. Mà mày tới đây làm gì? À, cháu đang định sang xin mấy quả xoài. Xoài hả? Thế ra ngoài mà hái đi, muốn hái bao nhiêu thì hái. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Thằng Phong kinh như vậy quay trở lại cái đống gạch kế bên gốc xoài. Vừa hái nó vừa dùng ánh mắt nhìn về phía gian nhà sau của ông Bảy. Còn ông thì lúc này đã mở cánh cửa chính, mang cái bộ ấm tách pha trà rồi ngồi ngâm nhi. Hái xong thì thằng bé bước xuống nhét 4-5 quả xoài vào trong cái túi ni lông rồi vòng tay một cách lễ phép. Thưa bác, cháu hái xong rồi cháu về đây. Ờ, về đi. À mà còn chuyện này. Chuyện gì vậy á? Về nói hộ với bố mẹ mày. Mày đây tao lên thị xã có chút việc. Bà gái thì ở phía ngoài không kịp về, cho nên chắc thôi không sao đám dỗ nhà mày được nhá. Dạ, thế để con về con nói với bố. Thằng Phong chạy ra ngoài bỏ cái túi xoài lên giò xe, rồi cứ như vậy mà rời đi. Về đến nhà thì cũng là lúc mà bà Phượng đã nấu xong bữa cơm trưa. Nhìn thấy đứa con trai bà liền nhăn nhó. Cái thằng này, bố mày từ ngoài đồng về cả tiếng đồng hồ, và mà bây giờ tao mới thấy mặt mày, lại la cả đi chơi đó phải không? Cần con la cả đâu, con sang nhà bác Bảy xin mấy quả xoài đó, chờ mang đến cho thằng Tú bọn nó ăn. Vừa nói nó vừa chìa cái túi xoài trên tay. À mà mẹ này, ngày mai vợ chồng của bác Bảy không sang dự đám dỗ nhà mình được đâu. Ơ sao lại thế? Bác ấy bận, còn cô Hoa thì chưa về. Vậy hả? Ờ thôi vậy cũng được. Mà không sang thì ngày mai trước khi tiệc bắt đầu, ta sẽ để riêng một phần đồ ăn với đợi chút bánh trái. Mày lo mang qua đó nghe chưa? Rồi ạ, con biết rồi. Còn bây giờ lo vào rửa giấy mặt mũi chân tan cơm. Ăn học thì không có lo, cứ suốt ngày chơi bời. Ta nói với bố mày rồi đó nha, học kỳ này mày không được học sinh giỏi á, để có mơ mà hai vợ chồng tao mua sắm cho bất cứ thứ gì. Trước lời răn dạy của mẹ, thằng Phong im lặng rồi lầm lũi tiến vào trong nhà. Xế chiều đám trẻ lại tụ tập tại một địa điểm quen thuộc. Phong xách cái túi xoài trên tay, còn hai con mực khô thì đang được bọn trẻ lấy củi rơm mà đốt nướng. Thơm thế nhỉ? Nó liền thả cái túi xoài xuống đất toàn đỉnh tiến tới xem. Thì một đứa trẻ trong đám mới cầm túi rồi ném vào một góc. Ở cái thằng này, mày điên hả? Sao tự nhiên là vứt xoài của tao? Xoài này anh hái ở nhà ông Bảy đúng không? Ờ. Vậy thì bọn em không ăn đâu. Là có chuyện gì nữa? Anh cũng biết mà. Hôm trước bọn em đã bảo rồi, nhà ông Bảy nuôi con ma lai, nên là cây xoài đó đâm mình nhiễm âm khí, dặn vào là đau bệnh đó. Cho mày lại vậy rồi. lại ca cái bài ca văn vở ma với trả quỷ. Nhà ông bảy thì ta còn lạ gì mà chúng mày cứ như vậy. Là anh không biết rồi, trong làng mình lại vừa có một người mất nữa. Sao, ai mất? Anh Hổ, con của cô ba bán tạp hóa đấy. Ủa, mấy hôm trước ta còn ghé qua mua kẹo, con thấy anh ta khỏe mạnh cơ mà. Nghe đâu còn chuẩn bị tham gia giải đá bóng của xã tổ chức. Thì bởi vậy mới nói. Tôi hôm qua nhà vệ sinh trong nhà của cô ba bị tắc, lại đúng thời điểm trời khuya không có tìm được ai sửa. Cô ba có bảo anh Hổ lựa cái gốc ở ngoài vườn chuối mà giải quyết nỗi buồn, rồi lấp đất lại, nhưng anh ấy không có chịu. Sẵn trong người có chút men, cho nên là cứ như vậy lấy quần vệ sinh đi ra bãi đất trống. Rồi chuyện gì đến thì cũng đến, sáng cô ba gọi mãi không thấy anh Hổ thưa gì. Mở cửa phòng ra thì hơi hôi, anh ấy đã cứng đờ cả người rồi, ngừng thở từ bao giờ chả biết. Ý của mày là... Còn ý với chả kiến gì chứ, rõ ràng là do con ma lai nó làm mà. Giờ thì chắc nhà cô ba đang chuẩn bị lo hậu sự đấy. Thi thể từ sáng đến giờ ở trong trạm xá cho các bác sĩ với công an khám nghiệm, thế nhưng mà chỉ kết luận là đột quỵ thôi. Câu chuyện được kể xong thì đám trẻ cũng mang hai con mực đang nướng đặt lên giữa tấm bạt. Anh Phong à, bọn em biết anh với nhà ông bảy là chút thân quen, nên bọn em mới nhắc anh cẩn thận, đừng có tiếp xúc nhiều kiểu mang họa vào thân. Dẹp mẹ chúng mày đi, tao làm sao thì mặc xác tao, còn không ăn xoài đúng không? Được, tao mang về, sau này đừng có đứa nào bảo tao là hái nữa đi nha. Sân cơn bực mình trong người, thằng Phong chả thiết tha gì với cái món khô mực nữa, mà cứ như vậy xách túi xoài xoay lưng rời đi. Trên đường về nhà nó cứ chốc lát lại lẩm bẩm, mà vì trả quỷ, đã thế thì ta cầu cho con ma lai kia có thật, sẽ bắt hết cho đám chúng mày. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức kéo thức thằng Phong dậy vào lúc 5 giờ. Khi này thì bà Phượng cùng với mấy người họ hàng đang vo gạo nếp đổ xôi vào cắt tiết và lông đám gà vịn đã mua sẵn từ tận chiều hôm qua. Thằng Phong bước xuống với nhà vệ sinh, sau khi đánh răng rửa mặt thì công việc đang chờ đợi nó đã khá nhiều. Nào là nấu nước sôi rồi phụ giúp lau dọn phía bàn thờ trên phòng khách. Rồi thì khi đang lấy bàn chải đánh răng cùng tiếp kem, thì nó nghe thấy cậu nói chuyện giữa bà Phượng và một người họ hàng. Chị này, chị vật lông cẩn thận nha, con vịt trước làm mất một mảng da đầu rồi đấy, luộc lên trông nó nhăm nhở xấu lắm. Phải chi mà có hoa ở đây, quê khéo tay làm mấy cái chuyện này lắm. Giờ mà mày còn nhắc tới nó hả? Ủa sao vậy? Bộ chị với hoa có chuyện gì sao? Không phải là cá nhân tao, mà cả cái làng này bây giờ sợ con hoa như sợ cọp á. Là sao chị nói gì em chả hiểu. Bà họ hàng lúc này mới kể lại tin đồn hoa là ma lai. Công như phòng bà Phượng nghe xong thì cười rồi gạt phăng đi. Chị cứ khéo đùa. Thế nay người ta lên sao kim sao hỏa rồi. Mình ngồi đó mà nói mấy cái chuyện ma cỏ vô căn cứ. Không, là thật đâu Phượng, mày phải tin tao. Tin là thế nào hả chị? Em thân với con hoa lắm. Tính ra là từ lúc nó lấy anh bảy về đây, em là người tiếp xúc nhiều nhất. Nếu mà quả thật có chuyện như vậy thì bây giờ em đã lên bàn thờ ngắm cả hỏa thân. Chứ đâu thế nào mà ngồi nói chuyện với chị được. Cái con này mày không tin thì thôi, ta không nói nữa. Rồi em hiểu là chị có ý tốt, nhưng mà chuyện nào nó ra chuyện đó. Mình lớn rồi đừng có để mê tín dị đoan làm ảnh hưởng tới tình làng nghĩa xóm. Còn nói chuyện đến đây thì kết thúc. Hai người phụ nữ tiếp tục công việc vận lông gà vịt của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã đến giờ trưa. Mấy nén hương ở trên bàn thờ cũng đã tàn hẳn. Ông Phước chấp đôi bàn tay cùng mình lại, vặn vãi mấy cái rồi bắt đầu hạ những đĩa đổ cúng xuống. Vì là dỗ lớn cho nên đã đến tận 10 bàn, trải dài từ phòng khách ra đến tận ngoài sân. Ông Phước còn cẩn thận sợ mưa nắng cho nên từ hôm qua đã thuê người xây dựng một cái dạp nhỏ, che bàn phủ lên trên. Trong lúc đợi mọi người ngồi vào bàn thì bà Phượng như chợt nhớ ra gì, bà liền cất tiếng gọi. Phong ơi, mày đâu rồi con? Phong lúc này đang ở dưới bếp ăn vụng mấy chiếc nem rán. Con đây mẹ ơi. Mày lại đây tao bảo, như chuyện hôm qua mẹ nhờ không? Con nhớ rồi. Mang đồ ăn sang nhà bác bảy chứ gì? Đúng. Bây giờ cũng là tầm trưa, ta để ở phần sẵn rồi, nhưng mà chắc bên đấy bây giờ không có ai. Mày cứ ăn đúng với mọi người, đến lúc xế chiều rồi mang sang bên đó. Ta dặn trước để mày khỏi đi ăn rồi chạy đi chơi mà quên nhiệm vụ đấy. Vâng ạ, con biết rồi, mẹ cứ để đó. Vừa nói thằng bé vừa với tay cầm thêm một cuộn nem cho vào miệng rồi cười. Mọi công tác chuẩn bị rình rang rồi kéo dài như vậy, nhưng chỉ 2-3 giờ đồng hồ sau là bữa tiệc tàn. Ông Phước say bí tỉ, vừa mới ngả lưng xuống chiếc giường thì đã ngáy. Bà Phượng thì cùng với những người bà con thu dọn rửa chén bát. Đám dỗ vùng quê là như vậy. không thể muốn dịch vụ bên ngoài chi cho tốn kém. Còn riêng về thằng Phong, nó lúc này cũng nhớ đến nhiệm vụ của mình, chạy về phía tủ lạnh gói ghém đồ ăn cũng như bánh trái vào một cái túi lớn. Giờ mới hơn 3 giờ chiều, nhưng nó muốn sang đó đưa cho nhanh để rồi tranh thủ về đi đá bóng. Bây giờ thì chắc ông Bảy cũng đã xong việc, còn nếu không thì cô cậu có thể gửi nhà hàng xóm của ông, nhà họ để ông về rồi đưa hộ. Đúng như những gì mà thằng Phong chuẩn bị trong đầu, khi đến nơi thì cánh cổng nhà ông Bảy vẫn đóng, cũng chẳng trông thấy chiếc xe máy của ông đâu. Bà ấy chưa về thì thôi, mình mang sang nhà hàng xóm gửi nhà vậy. Còn chưa kịp thực hiện cái ý định này thì bất ngờ bên tai của nó lại vọng lại những âm thanh như thể ai đó đang xê dịch đồ đạc ở bên trong căn nhà. Chưa dừng lại ở đó, khi mà thằng Phong nhìn qua cái ô cửa sổ thì nó giật mình bởi nhận ra là cái dáng người quen thuộc của Hoa. Ủa bác Hoa, bác về rồi hả? Thế là không một chút chần chừ, nó dừng xe đạp, xách cái túi đưa lên rồi vẫy gọi. Bác Hoa, bác Hoa ơi! Không có tiếng trả lời, còn cái âm thanh xê dịch đồ đạc kia cũng im bặt. Để khá lâu không có phản hồi, cô cậu tò mò lắm. Vốn nghĩ Hoa ở bên trong nên thẳng Phong cứ như vậy xách cái túi, kéo cánh cổng rồi bước thẳng vào bên trong. Khi đã qua khỏi khoảng sân tiến tới cánh cửa chính, nó lại gọi to hơn. Bác Hoa ơi, mở cửa cho cháu, cháu mang đồ ăn từ đám dỗ sang. Vẫn là một sự im lặng đến khó chịu. Hay là bác ấy đeo tai nghe để nghe nhạc? Nghĩ vậy cho nên thằng Phong bước về cánh cửa sổ, dùng cánh tay đẩy một bên. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào trong phòng khách. Cũng chính thứ ánh sáng này khiến cho cô cậu chứng kiến một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Trong gian phòng khách lúc này, bàn ghế và mấy thứ đồ trang trí rồi tranh ảnh nằm lăn lông lốc vương vãi khắp nơi. Còn ở phía gần cái tủ thờ là một cái thân người đang đứng quay lưng về phía Phong. Mà gọi là thân người đúng theo nghĩa đen là bởi vì có mỗi phần thân chứ không thấy cái đầu đâu. Một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi thì việc này là quá sức chịu đựng. Chẳng cần biết trời trăng mây gió là gì, cô cậu quẳng luôn cái túi đựng đồ ăn, bánh trái rồi co giò chạy ra bên ngoài, leo lên chiếc xe đạp phóng đi như bay. Về đến nhà trông thấy con trai, bà Phượng liền hỏi: mày mang đồ ăn sang bên đó chưa, có gặp bác Bảy không? Thằng Phong không đáp, chỉ chạy toàn vào trong phòng đóng sầm cánh cửa lại. Nó leo lên giường lấy tấm chăn trùm kín mít, chỉ còn trượt lại cặp mắt như thể đang dè chừng một thứ gì đó. Nhịp tim của nó bây giờ vẫn còn đang đập thình thịch. Cái gì vậy? Nó là... Lần đầu tiên trong đời cô cậu chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng đến như vậy. Cho dù trước đây có xem qua mấy bộ phim kinh dị cùng với bố mẹ, nhưng làm sao có thể so sánh được với không gian ngoài đời thật. Mới đến gần nửa tiếng đồng hồ, thằng Phong mới dần hoàn hồn. Nó bắt đầu nhớ đến cái dáng người kia. Đích thị là của Hoa, vợ của ông Bảy. Nhất là cái áo sơ mi cổ cùn màu trắng, chiếc áo mà cô hay mặc để sang nhà chơi. Tất nhiên là câu chuyện ma lai rút ruột với phần đầu và bộ lòng cũng ùa về. Trời đất ơi! Như vậy có nghĩa là mọi người nói đúng. Bác Hoa bác ấy là ma lai, bác ấy tách đầu đi hại người. Phong! Phong ơi! Ra đây tao bảo! Có tiếng gọi lớn từ bên ngoài vọng tới, Phong nhận ra đây là giọng của bố. Cô cậu bấy giờ liền lắp bắp đáp: Thưa bố, con đây à? Mày làm gì trong đó vậy, bước ra đây. Phong nhổm dậy khỏi giường, nó mở cửa tiến ra bên ngoài, bắt gặp ngay cặp mắt lừ đừ, gương mặt đỏ âu của bố. Vừa rồi mày mang đồ ăn sang nhà bác Bảy phải không? Vâng. Mày có đưa tận tay cho bác không? Dạ con có. Mày nói láo, đưa tận tay bao giờ? Bác ấy gọi cho tao bảo về nhà thì thấy cái túi đựng đồ ăn bánh trái nằm ở ngoài kính cửa sổ, thịt thà xôi chè vương vãi tứ tung, đã vậy còn không có chịu khóa cổng, làm cho mấy con chó con mèo hàng xóm sới tung lên. Con tội của mày lớn đó. Tao với mẹ đã dặn thế nào rồi hả? Bố ơi, không như bố nghĩ đâu, nhà bác Bảy có ma đấy à? Cái thằng này mới điên à? Ăn với chả nói. Con nói thật mà. Bà Phượng lúc này cũng từ dưới bếp bước lên. Có cái chuyện gì mà to tiếng với con thế hả mình? Bà hỏi nó đi. Cái thằng này nó hư lắm rồi đấy, dám nói dối đặt điều dựng chuyện. Cái kiểu này chắc phải đánh cho nó một trận như tử. Thôi nào, mình say thì cứ vào trong nghỉ ngơi tiếp đi. Còn cái thằng Phong, mày vào phòng mẹ bảo. Vâng ạ. Khi hai mẹ con vào đến bên trong thì bà Phượng liền hỏi: sư cô đã có chuyện gì? Lúc nãy đây thằng Phong thuật lại toàn bộ câu chuyện, và tất nhiên làm sao bà Phượng có thể tin được lời của nó. Bà chỉ nghĩ trong đầu chắc chắn cô cậu lỡ bất cẩn đánh rơi rồi nói như vậy để lấp liếm. Thôi, đừng có nói như vậy nữa. Lần này là mẹ không có trách, nhưng mày phải cẩn thận hơn. Để đó tao xuống bếp nha. Mày mà vẫn còn một con gà luộc còn nguyên đó, để tao gói ghém cùng một ít trái cây mang sang đó vừa nói lời xin lỗi bác Bảy luôn. Không mẹ ơi, con còn không sang ấy nữa đâu, con sợ lắm. Ô kìa cái thằng này, mày hư lắm rồi đấy nhá. Con nói thật, con không sang đó nữa đâu, con sợ lắm. Bà Phượng nhìn con trai với một ánh mắt đầy ái ngại. Bà cũng nhận ra đôi tay run rẩy của cậu. Thế nhưng cho dù thế nào bà cũng không nghĩ đến việc con trai của mình đang nói thật. Mà bà chỉ phỏng đoán sợ chạm mặt ông Bảy rồi bị ông giày la cho nên không có dám đi. Thì được rồi, để đó lát ta đi vậy. Vâng, con cảm ơn mẹ. À không, mẹ ơi mẹ đừng đi, qua đó nguy hiểm lắm mẹ. Bà Phượng vỗ một cái khá mạnh vào đùi của con trai. Ăn với chả nói, đinh ta linh tinh. Dứt câu thì bà cũng đứng lên rồi bước ra ngoài. Khi chỉ còn lại một mình, thằng Phong vẫn không thể nào dứt được dòng suy nghĩ và hồi tưởng về cái cảnh tượng kinh dị đó. Nhất là nhìn nhầm thì chắc chắn là không, bởi vì lúc đó còn sáng. Và lại nó hoàn toàn tỉnh táo chứ có hoa mắt gì đâu. Lần đầu tiên trong đời của cậu trải qua những phút giây kinh hãi tột độ. Giờ thì thôi, có cho tiền nó cũng chẳng dám sang bên đó. Thế nhưng rõ ràng vì mối quan hệ giữa hai bên gia đình thì làm sao có thể né tránh cho được. Ngay buổi tối hôm ấy, khi thằng Phong đang ngồi xem hoạt hình ở trong gian phòng khách thì nghe có tiếng động cơ xe máy quen thuộc vang lên. Đây chính là chiếc xe máy của ông Bảy. Nó giật mình ngoái nhìn, đúng là ông thật. Ông Bảy lái chiếc xe máy cũ, trên gương mặt nở một nụ cười đầy hớn hở. Còn Đồng Phước thì cũng nhanh chóng bước ra tiếp đón người bạn nhậu. Anh Bảy, cuối cùng cũng sang à? Em đợi anh từ nãy ra. Tôi bận vài việc cho nên bây giờ mới sang được. Mà lúc chiều Phượng cuối có sang, cho gà cho xôi cả đống bánh trái là được rồi. Cần gì phải gọi tôi sang đây? Đâu à? Cái đó là chút quà em gửi anh. Con gà đó thuộc hàng ngon, nhà phải đặt mua tận ở huyện đấy. Gà thả vườn chắc thịt mà không bị dai. Còn bây giờ anh sang đây để chúng mình làm vài chén lai dai cho dễ ngủ. Phong ơi, mau mở tủ lấy cái bình rượu cho bố. Phong ơi, mày có nghe gì không? À, vâng ạ, con ra đây. Thằng Phong lúc này cứ như người mất hồn. Nó đứng dậy khỏi chiếc ghế rồi tiến tới phía cái tủ kính kế bên trước tivi. Cái bình rượu ông Phước ngâm đã hơn 2 năm, chỉ lâu lâu ông mới đem ra lai dai cho nên quý lắm. Cô cậu bế cái bình kệ nệ bước ra, ánh mắt vẫn không dám nhìn về phía ông Bảy. Khi vừa thấy con trai đặt chiếc bình xuống chiếc chiếu ngoài hiên, ông Phước liền bảo: "Mà lại đây xin lỗi bác Bảy đi." "Thôi, có gì đâu xin lỗi, cháu nó lỡ thôi mà." "Không, cái chuyện gì ra chuyện đó. Anh Bảy có biết không, nó còn viện cái cớ là mà đổ bằng cái lý do là thi ma trong nhà của anh đó. Nghĩ xem có buồn cười không? Em nghe mẹ nó kể lại mà thấy vô lý hết sức. Còn nít mà, từ từ dạy lại nó. Chứ mày cũng đừng nóng mà dạy la nó, tội nghiệp. Phong à, lại đây bác bảo." Trước lời mời gọi này, thằng bé cứ thử người ra. "Phong, mày không nghe bác Bảy nói gì hả?" Con Thằng bé lúc này như thể hoàn hồn, nó tiến tới vòng hai tay. "Dạ thưa bác Bảy." "Cái thằng này, mày sang nhà bác hái xoài biết bao lần, có đêm còn ngủ lại mà có đâu ra. Có thấy vô lý lắm không? Bác Hoa mày mà nghe được thì lại mất công tao giải thích đó. Dì chứ cô ấy sợ ma lắm. Nhiều khi tao ra đồng hay đi nhậu về muộn á, đâu có dám ở trong nhà, cứ phải lấy ghế ngồi trước cửa chờ đó." "Dạ vâng ạ, cháu xin lỗi." Thẩm Phong lúc này chỉ biết cúi đầu, nó cũng chẳng biết tại xin lỗi về vấn đề gì. Nó dứt câu, nó lập tức chạy ào vào bên trong. Nó biết bây giờ có nói gì thì cũng chẳng ai tin lời. Và nó cũng tự nhủ, từ giờ trở đi sẽ không dám bén mảng sang nhà ông Bảy thêm lần nào nữa. Trời đã về khuya, ông Bảy lúc này cũng không còn ở nhậu với ông Phước nữa. Thằng Phong thì uống xong hộp sữa trở về phòng. Như mọi hôm, nó soạn sách vở sẵn cho buổi họp sáng mai. Xong xuôi nằm ngả lưng xuống giường. Tính ra hôm nay khá mệt, lại gặp những chuyện không hay, cho nên nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng tưởng đâu đây sẽ là chút phút giây để lấy lại tinh thần, thế nhưng không. Cô cậu ngay lập tức gặp phải một cơn ác mộng mà trong đó họ đứng ngay phía trước mặt. Chỉ vài giây sau có những tiếng lách cách vang lên, rồi cả phần đầu của cô ta rời khỏi cổ, kéo theo một chùm ruột và trái tim đập thình thịch đổ hết cả ra ngoài. Đem đến cái mùi hôi tanh của máu tươi, họ nhìn thằng Phong nhuền miệng cười, là một nụ cười đầy kinh dị. Chỉ thấy tới đây cô cậu đang hét toáng cả lên: Đừng làm cháu sợ, Thả cho cháu đi. Tiếng nghe tiếng than của thằng bé đánh thức bà Phượng đang ngủ ở căn phòng kế bên. Quay sang nhìn chồng ông Phước lúc này vẫn trong cơn ngủ say. Bà không gọi ông dậy cứ như vậy chạy sang. Mở cửa phòng con trai bà trông thấy thằng Phong đang ngồi thu lu trong góc phòng. Cả người của nó cứng đờ. Hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm như thể thủ thế. Trước một thứ gì đó kinh dị lắm. Mày làm sao đấy con ơi? Phong Phong! Không thấy con trai trả lời, bà tiến lại gần hơn. Bà đưa tay của mình lên chạm vào bả vai của nó. Giờ thì gần như ngay lập tức thằng bé rút lên để cánh tay của bà ra. Làm ơn tha cho cháu đi. Không không, làm ơn. Phải mất một lúc thằng bé mới hoàn hồn, nó lao tới ôm chặt lấy mẹ. Mẹ ơi, con sợ lắm mẹ ơi. Có chuyện gì nào? Bà Phượng chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao. Chỉ đoán được rằng thằng Phong bị con gì đó cắn mà thôi. Nhưng bà kềm chặt chân tay rồi gặng hỏi mất một lúc. Thì nó mới kể lại cái giấc mơ kinh dị vừa rồi. Con sợ lắm mẹ. Trời đất ơi, vậy mà tao tưởng làm sao? Sao mày cứ nói vợ bác Bảy là ma lai thế hả con? Mày cứ như vậy nhớ đến tay của bác ấy bố mẹ biết ăn nói làm sao? Con nói thật mà. Đâu? Thế ma lai đâu? Mày chỉ cho tao xem nào. Con... Chỉ là nằm mơ thôi. Bình tĩnh lại. Bố mày đang say đó, ông ấy mà nghe được á, tao muốn ngăn không ngăn nổi đâu. Dỗ dành thêm một lúc thằng Phong bình ổn tâm lý hơn. Đổi lại thì bà Phượng quay sang ngủ với nó chứ không dám để cho nó ngủ một mình. Gần 2 giờ sáng khi những tiếng ngáy đều đặn của con vang lên, bà Phượng vẫn chưa thể chợp mắt. Bởi vì không phải chỉ có thằng Phong, mà suốt từ hôm qua đến nay bà liên tục nghe những tin đồn đại về Hoa. Người được xem là người chị em thân thiết với mình. Chưa kể đến từ hôm mà Hoa bảo về phía ngoại cho đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Mà bận công việc gì lại đi đâu lâu như vậy? Chưa hết tôi vẫn còn giữ liên lạc nhắn tin như thường ngày. Thế nhưng có vẻ như cách nói chuyện của Hoa không còn được vui như trước. Nằm nghĩ ngợi mãi một lúc thì bà Phượng lắc đầu chép miệng. Thôi chắc đã chẳng có chuyện gì đâu. Mình nghĩ nhiều quá rồi. Tự trấn an bản thân mình như vậy, bà Phượng cũng chớp mắt để sáng mai lên ủy ban xã công chứng mấy loại giấy tờ cá nhân cho cả hai vợ chồng. Sáng hôm sau như mọi hôm, hiện đã là 6:30 nhưng bầu trời cứ xám xịt, mây đen ùn ùn kéo tới, không có chút ánh nắng mặt trời nào. Sau khi cho thằng Phong ăn sáng bằng món xôi và thịt kho hôm nay, bà Phượng bấy giờ cất tiếng gọi: "Và lấy cặp sách kiểm tra lại rồi ra đây nào. Sẵn tiện hôm nay mẹ có việc lên ủy ban cho nên mẹ chở đi, mẹ không cần phải đi xe đạp đâu." "Vâng ạ." Cư cậu gật đầu lia lịa. Ông Phước thì đêm qua uống nhiều cho nên bây giờ cả người đơ thư, không muốn ăn uống gì. Ông ngồi trước máy hiên pha ấm trà rồi rít mấy hơi thuốc lào. Gần chục phút sau, tiếng hai mẹ con bắt đầu rời khỏi nhà. Đi được một đoạn, ngang qua cái tiệm tạp hóa của bà Ba, trong ấy lúc này có khá đông người tụ tập. Bà Phượng sực nhớ ra chuẩn bị đến lúc cử hành mai táng đưa quan tài của Hồ, cậu con trai vừa tròn 20 của bà ra nghĩa trang. Về phần của Phong thì bây giờ nó tin rằng cái chết của anh Hồ là do Hoa gây nên. Bà Phượng chấp miệng đầy tiếc rẻ. Gớm khổ thật chứ. Nơi con ăn học cho đến ngần này tuổi, công việc đang ổn định, mạnh khỏe cho bệnh thật gì, đồng cái thì người đầu bạc tiện kẻ đầu xanh. Phong này, mày làm gì cũng phải hết sức cẩn thận nghe con. Nhà mình có mỗi mình mày đấy. Ngồi nhớ có chuyện gì xảy ra thì ta không có sống nổi đâu. Mẹ nói gì vậy? Con làm gì đâu mà chẳng nghịch với ngợm chơi bời gì. Thì ta nói vậy để cho mày biết mà liệu. Vâng ạ. Chạy thêm được một lúc nữa thì cũng đã đến trường học. Bà Phượng đợi cho con trai bước qua khỏi cánh cổng chính rồi quay xe nhằm thẳng hướng ủy ban mà chạy tới. Trên đường đi là một lần nữa bà ghé qua cái đám tang của chàng thanh niên tên Hồ. Thế vẫn còn hơi sớm, giờ mà lên ủy ban sợ người phụ trách công chứng chưa có làm việc. Thế là bà Phượng tấp xe vào lề, mục đích là tham dự cái lễ tang. Hôm qua bận đám dỗ cho nên bà chỉ có thể bỏ phong thư rồi nhà hàng xóm mang đi viếng hộ. Để bên ngoài bước vào, tiếng cảnh trống khá lớn hòa cùng với mùi hương khói sộc thẳng vào mũi khiến cho bà Phượng có chút nhăn mặt. Chọn một cái bàn nằm ở trong góc, bà ngồi xuống. Lúc này gia đình của bà Ba đang đảm lễ trước bàn hương án. Bà Phượng thì thầm hỏi một người phụ nữ khá quen mặt ở ngay bên cạnh: "Chị ơi, khi nào thì mọi người bắt đầu đưa tang vậy hả chị?" "Chưa có đâu, để thầy làm lễ gọi hồn đã." "Lễ gọi hồn à?" "Đúng rồi, ông thầy bảo là cái thằng Hồ nó bị ma lai hại chết, bây giờ phải gọi hồn nó, hồi hướng cho nó về nhà. Chứ không nó cứ lang thang vất vưởng ngoài đường, đói khát khổ sở lắm. À, ra là vậy. Bà Phượng thưa không hỏi nữa, hay mắt hướng về phía đám người đang làm lễ mà chăm chú quan sát. Ông thầy Pháp tiến tới trước quan tài, nghe đâu là khi biết là lại có thêm nạn nhân của con ma lai, thì ông đã thức trắng hai ba đêm liền, lập đoàn triệu khẩn âm binh thiên tướng để đi đồng bắt, thế nhưng không có kết quả. Ông nói con ma lai này rất là danh mãnh, và lại nó có sự che chở của con người, cho nên giờ đây việc bắt nó gần như là không thể. Nếu hấp tấp thì nhiều khi còn gây ra hậu quả khôn lường. Trở lại với cái buổi lễ, ông thầy cầm trên tay một bát máu chó mực, rồi kinh như vậy lấy một cây cọ nhỏ, thấm rồi khuyết lên những khe hở và mấy cái lỗ đinh đóng trên nắp áo quan. Sau khi viết xong thì ông trở lại đứng trước tấm di ảnh của Hồ rồi bắt đầu niệm chú. Chẳng ai hiểu ông thầy đọc cái gì, chỉ biết là cả người của ông chốc chốc lại co giật lên vài cái. Đợi chừng 10 phút sau thì ông quay sang lắc đầu ra vẻ ngao ngán vô cùng. Cái lắc đầu này khiến cho bà Ba lo lắng. Bà chống tay đứng dậy khỏi tấm chiếu rồi chắp hai tay. Thưa thầy, con thầy có giúp hồn nó về được không ạ? Ông thầy thở dài rồi lắc đầu. Trường hợp này không giống với trường hợp của anh Hải hôm trước. Lần này thì con ma lai đã mạnh hơn. Những vong hồn bị nó hại phải cần làm một cái lễ cực kỳ lớn và phức tạp. Trời đất ơi, Hồ ơi là Hồ, sao cái thân con lại khốn khổ đến thế này? Nào bà bình tĩnh, bây giờ cứ làm tang lễ như bình thường, đợi qua 2-3 ngày nữa khi âm khí và hàn khí bớt đi thì mới có thể bắt đầu làm lễ. Từ giờ cho đến lúc bấy giờ, gia đình của bà tuyệt đối phải cửa nẻo cẩn thận, tôi đến hạn chế ra ngoài. Vâng, thầy giảng thế nào chúng con xin nghe. Bây giờ con còn chẳng mong gì hơn ngoài việc mau chóng rước được hồn con trai con về cả. Cứ yên chí, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình. Cho đến khi nào tôi còn thở thì thề không đội trời chung với cái thứ ma quỷ độc địa ấy. Đợi thêm chừng 1 giờ đồng hồ nữa thì chiếc xe tang cũng đưa quan tài cùng đoàn người đi ra ngoài Gò Mả. Cái huyệt mộ được đào từ hôm qua do nhóm thợ từ trên huyện đến. Chứ người duy nhất làm nghề đào huyệt trong làng là ông Hải, vốn đã chẳng còn sống. Đứng nhìn từng nắm đất được thả xuống dưới ngôi mộ của con trai, bà bằng nghiến răng trèo trèo. Mày sẽ phải trả giá. Lúc này tiếng cần trống vẫn còn khá lớn, không có mấy người nghe được những lời ấy. Mãi cho đến khi mà trên đường về, bà Ba bất ngờ tách ra khỏi đoàn người. Bà mang theo tấm di ảnh của con trai, rồi kinh như vậy dùng chân trần chạy thẳng đến nhà ông Bảy. Mọi người cho dù có khuyên can thế nào thì bà cũng không chịu dừng bước. Bà Phượng tất nhiên là cũng hòa cùng với đoàn người hiếu kỳ đến xem. Tới trước cánh cổng, bà Ba liền gọi lớn. Đồ ma quỷ, mày ra đây cho tao. Khá nhanh chóng ông Bảy từ trong nhà bước tới, có vẻ như ông vừa mới tắm xong. Thấy đám đông đứng trước nhà mình thì ông tò mò liền hỏi. Ủa, mọi người đến đây có chuyện gì vậy? Bà Ba vẫn giữ thái độ hằn học bừng bừng lửa giận của mình. Bà liền giơ tấm di ảnh của con trai chỉ thẳng vào trong nhà. Ông Bảy, còn Hoa đâu? Bà hỏi vợ tôi làm gì? Mau ra đây nhanh lên, còn Hoa đâu? Tôi nhất định bắt nó phải trả giá về cái tội đang hại chết con của tôi. Cái bà này, bà bị điên à? Vợ tôi làm gì dính líu đến con của bà chứ? Cả tháng nay vợ tôi không có ở nhà. Bà đừng có mà đặt điều dựng chuyện. Ta nói lại lần cuối, còn Hoa đâu? Mày không nói thì đừng có trách. Ồ, hay cái bà này. Có vẻ như không còn đủ kiên nhẫn, bà Ba đưa tấm ảnh cho một người bà con của mình giữ hộ, rồi để cầm lao thẳng vào bên trong. Mày đâu rồi? Đồ ma quỷ, mày đâu rồi? Hành động của bà Ba diễn ra nhanh đến nỗi khi mọi người chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Đâu? Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Thế nhưng mà tìm kiếm khắp nơi, ngay cả chui vào trong phòng ngủ của cả hai vợ chồng ông Bảy, tìm kiếm dưới gầm giường mà vẫn không thấy Hoa đâu. Bà Ba trở ra túm lấy cổ áo của đối phương. Mày nói, con quỷ đó đâu? Con quỷ cái đó đâu? Giờ thì bà Phượng mới chạy vào cố gắng giữ đối phương lại. Chị Ba, chị bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Sao mà chị làm như thế này, không hay chút nào cả. Ta không cần biết hay hay giờ. Thế ta muốn là phải đưa cái con Hoa ra chịu tội trước vong linh con trai của tao. Cái giống ma quỷ đó nhất định phải bị ông thầy Pháp diệt trừ. Gia đình của ông Hải thì có thể sợ, nhưng không dám làm gì. Chứ còn tao thì khác. Hôm nay tao mà không gặp được con Hoa, ta đốt căn nhà này. Ta đốt hết trụi may, Thấy hành động và những lời nói của bà Ba vượt quá giới hạn, ông Bảy liền lấy điện thoại gọi cho phía công an xã. Một lần nữa họ có mặt và giải tán đám đông, cùng với việc đưa bà Ba về trụ sở vì cái tội gây rối trật tự công cộng. Đột nhập gia cư bất hợp pháp. Khi mọi người đã rời đi hết thì bà Phượng mới thì thầm nói với ông Bảy. Anh Bảy này, em thấy chị Ba, chị không có kiềm chế được cảm xúc đâu. Sợ làm những cái điều quá khích. Hay là anh dặn Hoa cẩn thận nhé. Ông Bảy bấy giờ liền thở dài rồi bảo. Tôi nói cho cô biết, thật ra thì vợ tôi xong việc từ mấy ngày trước. Nhưng mà tôi không cho cô ấy về vì cũng sợ nhớ đâu đi chợ đi búa một mình. Bị người ta làm gì tôi chỉ có nước ôm hận. Mà cô cũng biết, tự dưng ở đâu ra cái tin đồn ma cỏ. Bây giờ cuộc sống vợ chồng tôi đảo lộn hết cả. Còn mà nhà không dám về. Mấy hôm trước Hoa vừa gọi điện khóc lóc với tôi. Tôi nghĩ chắc là sắp tới bản thân tôi cũng không ở đây được nữa. Mà phải bán nhà chuyển đi nơi khác. Trời đất ơi, sao lại tính tới bước đường đó? Phải tính thôi chứ biết làm sao bây giờ. Tôi nhiều lúc cũng cân nhắc. Có đêm hôm kia vợ tôi gọi điện bảo là sẽ về rồi hai vợ chồng qua dự đám dỗ ở nhà cô. Nhưng mà tôi cản vì bên đó đông đúc. Người ta nhìn vào nhìn xuống bàn tán ra vào. Thôi thì đành thất lễ với vợ chồng cô vậy. Anh nói vậy thì em hiểu. Thảo nào em cứ thấy không thấy Hoa xuất hiện. Nhưng mà em khuyên anh căn nhà này anh cứ ở đi. Từ thời các cụ để lại đó là mảnh đất hương hỏa. Anh bán đi rồi thì tiếc lắm. Đất thì ngày càng lên giá. Chồng em mà biết tin thì không biết anh ấy buồn thế nào nữa. Thôi thì cô đừng nói cho thằng Phước nó biết. Nó mà biết nó tới đây nó tế sống tới mất. Vâng ạ. Thế thì bây giờ cũng không còn sớm. Em phải lên xã có một chút công chuyện. Hôm nào rảnh anh cứ sang chơi. Còn có khó khăn hay cần gì giúp đỡ cứ bảo vệ chồng em. Chúng ta có khác gì người trong nhà đâu. Tâm lòng của cô chú thì tôi hiểu mà. Thôi cô cứ đi đi. Giờ thì tôi cũng phải lên thị xã mua sắm một vài thứ lặt vặt. Sắm sẵn một cây bộ ổ khóa mới. Chứ tôi sợ lúc ra đồng rồi người ta liền vào phá khóa làm đủ thứ thì không hay. Dạ anh tính như vậy cũng phải. Thôi em chào anh à. Rời khỏi nhà ông Bảy, bà Phượng lúc nãy như cởi bỏ hết những thắc mắc trong lòng bấy lâu. Rõ ràng từ một người hiền lành tốt tính được mọi người tin yêu, bỗng chốc trở thành cái gai trong mắt của họ. Cho dù là chẳng làm nên tội tình gì, bà lẩm bẩm. Xã hội này, lời đồn thực sự quá đáng sợ. Gần trưa thì bà Phượng công chứng xong giấy tờ ghé trường đón thằng Phong. Hai mẹ con vừa về tới nhà thì trời cũng đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa làm cho hơi đất bốc lên. Ông Phước liền giục thằng Phong. Mà vào trong nhà đi con, đừng có ở ngoài này đổ bệnh ra đó. Vâng ạ. Vừa nói ông vừa bước tới bàn thờ rút lấy một nén hương châm lửa, rồi tiến ra ngoài mái hiên cắm xuống bên hông nhà. Đây cũng là một thói quen được truyền từ thời ông bà để lại. Mùi đến từ nén hương sẽ phần nào xua đuổi đi cái hơi đất độc hại. Bữa trưa ngày hôm nay vẫn bao gồm những món thịt cá từ đám dỗ hôm qua còn lại. Ba người đang ăn uống một cách ngon lành thì từ ngoài đường có tiếng người chi hô. Có ai không? Làm ơn cứu tôi. Không mất quá nhiều thời gian để cả hai vợ chồng nhận ra người đang cầu cứu là ông Hai, người hàng xóm cách đó mấy căn nhà. Lúc này thì đứng giữa màn mưa xối xả, mình bầy ướt như là chuột lột, miệng thì không ngừng la lối. Gặp ai đi ngang qua cũng đưa tay lên để vẫy. Thế là không một chút chần chừ, ông Phước với lấy cái ô che lên rồi bước ra. Anh Hai, cái chuyện gì đó? Phước ơi, mày có xe máy đó không? Làm ơn chở vợ tao đi cấp cứu. Ủa, chị Hai bị gì vậy à? Tao cũng không biết nữa. Bấy từ đêm qua cứ trông thấy lạ lạ đó. Mặt mày xanh xao, đến sáng bất ngờ đổ bệnh. Tao cứ tưởng là cảm phong hàn cho nên mua thuốc ngoài hiệu cho uống. Giờ nó không những bớt còn sốt cao. Chị mày đang mê sảng ở trong nhà đó. Trời đất ơi, mau đi. Đem vào trong lấy chiếc xe. Anh ngồi sau đỡ chị nhá. Được, tao cảm ơn mày. Tao đổ ơn mày. Giờ ngay giờ trưa trời lại mưa thế này. Tao gọi nãy giờ mà không có nhờ được ai cả. Thôi, đừng có nói nữa. Cứu người hơn cứu hỏa. Anh về trước đi, em qua ngay. Một lát sau khi đưa bà ngay vào bệnh viện thì bà được chuyển ngay vào trong phòng cấp cứu với sự chăm sóc của một bác sĩ và y tá. Ở bên ngoài thì ông Hai cứ chắp tay lại cầu nguyện van vái chư vị thần Phật rồi ông bà tổ tiên phù hộ độ trì. Khoảng chừng hơn 2 giờ chiều thì cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Vị bác sĩ bước ra rồi bảo. Ai là người nhà của bà Hai? À, tôi đây. Ông Hai đứng lên giơ tay như một đứa học sinh phát biểu. Bác sĩ à, vợ tôi sao rồi? Không sao cả. Cơn sốt đang hạ rồi, huyết áp cũng như nhịp tim của bà ấy đều trở về bình thường. Nhưng mà do còn yếu cho nên vẫn phải nằm trong phòng hồi sức. Giờ mấy ông ra quầy làm thủ tục, ít nhất thì bà hai phải ở lại đây qua đêm nay để chúng tôi theo dõi cho tiện. Vâng ạ, tôi đi ngay. Cảm ơn bác sĩ. À còn cậu Phước, cậu về được rồi đấy. Tôi cảm ơn cậu. Không có cậu thì giờ tôi không biết hai vợ chồng sẽ thế nào. Có gì đâu mà anh nói thế. Tình lắng nghe xóm. Bây giờ chị nhà đã ổn rồi, em về nhé. Chào cậu. Ông Phước về đến nhà thì trời cũng đã tạnh. Bà Phượng nghe tiếng xe máy thì liền chạy ra hỏi thăm. Anh ơi, chị hai sao rồi? Ổn rồi, đưa vào cấp cứu kịp thời. May quá. Bây giờ chị ấy tỉnh chưa để em vào thăm? Chưa đâu. Em cứ từ từ vào thăm sau. Lâu nãy anh ở trong đấy thích chạm xá đông lắm. Bây giờ vô đó dỡ dính bệnh truyền nhiễm thì lại khổ. Vâng ạ. À mà thằng Phong đâu rồi? Nó ăn cơm rồi. Bây giờ đang làm bài trong phòng đó. Sau này thì nó chỉnh mảng lắm đấy. Em phải đặc biệt cầm cặp đó. Em biết rồi. À mà còn chuyện này nữa em muốn nói với anh. Chuyện gì? Chuyện nhà anh Bảy. Ủa anh Bảy làm sao? Bà Phượng đưa mắt nhìn chung quanh rồi nắm tay kéo chồng vào trong phòng khách. Và đến nơi thì bà mới kể lại cái sự ngang trái éo le của người bạn thân trong gia đình. Ông Phước nghe xong thì nhíu hai hàng lông mày của mình lại. Đúng là cái bọn ngu mà, cái thời buổi nào rồi còn ma với chả cỏ chứ à? Họ nghĩ gì thì lại đi buộc tội cho cô Hoa. Người ta xa quê đến đây mấy trăm cây số, đến đây làm dâu lạ nước lạ cái không thương thì thôi. Cái đằng này... Anh xem thuyết phục anh Bảy xem thế nào. Chị em sợ anh Bảy bán nhà dọn đi thật đó. Cái để đó, để mà anh đây ra ngoài mương lấy mấy con cá về nướng lên, mà anh Bảy qua nhậu, có ti men vào dễ tâm sự. Vâng, anh tính thế nào thì cứ làm như vậy. Còn bây giờ vào tắm rửa lau người sấy khô tóc đi. Anh đi dính đầy nước mưa coi ốm đó. Gớm thôi, dằm ba cái hạt mưa này nhầm nhỏ gì. Tuy nói là như vậy nhưng ông Phước cũng lấy bộ quần áo máng trên cái dây phơi rồi bước về gian nhà tắm phía sau. Là thêm một ngày nữa trôi qua, sáng nay trời không còn mưa nữa. Vợ chồng của ông Phước lại ra đồng sớm nên thằng Phong tự đạp xe đi học. Trên đường đi ngang qua cái tiệm tạp hóa của bà ba. Nó nhớ ra là mình cần mua thêm một cái bút chì vì hôm qua nó làm bài tập sơ ý gãy mất ngòi của cái bút cũ. Dừng lại trước cổng nhà, nó đưa mắt nhìn vào bên trong. Sau đám tang thì hôm nay bà ba đã mở lại bán cửa hàng tạp hóa của mình một cách bình thường. Cô ba ơi, đứa nào đó? À, cháu Phong ạ, cô bán cho cháu một cái bút chì. Ừ, đợi một chút. Một lát sau bà ba bước ra cùng với một người khá quen mặt, đó chính là ông thầy Pháp. Ông ta lúc này không mặc bộ đạo bào như hôm tang lễ nữa, mà thay vào đó là một trang phục bình thường. Ông lấy cầm kính mắt đeo vào rồi vỗ vỗ vai của bà ba. Bao nhiêu công chuyện tôi đã dặn dò cả rồi, bà dáng à làm theo cho đúng nha. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Mà còn chuyện tiền nong thì cho con thêm vài bữa rồi con gom góp. Cái đó thì tôi thông cảm châm trước. Cái tiền này tôi cũng chẳng ăn đâu, là bởi vì mang đến đền để bỏ vào hòm cho thần thánh, rồi làm cái lễ mua sắm đủ thứ để luyện bùa. Dạ, việc này con hiểu, thầy an tâm. Chỉ cần thầy khiến cho chúng nó phải trả giá, con nhất định không quên ơn thầy. Kể cả là có bán luôn căn nhà này để trả thù thì con cũng cam tâm. Rồi, thầy cứ thống nhất vậy nha, tôi đi đây. Dạ vâng, con chào thầy. Khi mà ông thầy Pháp đi khỏi thì thằng Phong mới tò mò. Cô ba ơi, cô với thầy bàn cái chuyện gì vậy ạ? Còn ít con nồi hỏi làm gì? Thì con muốn biết mà. Không phải cái việc của mày. Bút chì đây, 5.000 cầm lấy rồi đi đi. Vâng ạ, tiền đây ạ. Sau khi bà ba thối tiền xong, cô cậu nhét cả cái bút và chút tiền lẻ vào trong cặp rồi tiếp tục đạp xe đến đường. Tuy vừa rồi bà ba không tiết lộ hay nói gì thêm, nhưng thằng Phong cũng có thể đoán được chuyện mà hai người đang toan tính với nhau. Rõ ràng bà ba muốn trả thù cho Hồ, người con trai bạc mệnh của mình. Mà nếu đúng thật là như vậy, thì thằng Phong cũng không muốn can dự đến hay thông báo cho bố mẹ của mình nghe. Bởi vì cô cậu cho rằng nếu Hoa đúng là ma lai, thì nên bị tiêu diệt. Tận bây giờ cậu vẫn còn khiếp hãi cái hình dáng trong buổi chiều hôm trước lắm. Đạp xe lên đến trường thì cũng kịp giờ vào lớp. Sau tiếng chống báo hiệu tiết học đầu tiên, thằng Phong cùng đám bạn của mình ngồi ngay ngắn. Nhưng chúng chờ mãi không thấy giáo viên môn toán của mình đâu. Gần 10 phút trôi qua đám trẻ bắt đầu nhao nhao. Có chuyện gì thế? Sao thầy lại không có lên lớp? Càng lúc đám trẻ con càng ồn ào mất trật tự, mãi cho đến khi bóng dáng của thầy giám hiệu bước ngang qua, chúng mới im lặng trở lại. Các em học sinh lớp 7B, sáng nay các em được nghỉ 2 tiết toán nha. Nhớ giữ trật tự, đừng làm ồn, kẻo ảnh hưởng đến những lớp kế bên. Thưa thầy, thầy Nhân đâu ạ? Hôm qua thầy ấy còn bảo sáng nay cho bọn em làm bài kiểm tra. Nhà của thầy có người ốm không lên lớp được, các em nhớ lời của thầy nha. Thầy mà thấy giáo viên ở những lớp chung quanh phản ánh phòng này ồn ào á, tất cả lên phòng giám hiệu nghe chưa? Vâng ạ. Đám học sinh vâng dạ, nhưng khi mà ông thầy vừa rời khỏi, chúng lại như một cây chợ. Thằng Phong không ở trong lớp nữa, mà cùng mấy đứa bạn thân lén đi ra ngoài cổng trường mua quả bánh để ăn vặt. Và rồi trong lúc giải lao thì có một đứa mới nói rằng: "Này, ta kể cho tụi mày nghe chuyện này, nhưng mà đừng có nói với mấy đứa trong lớp biết nha." Mày cứ nói đi, chuyện gì? Ta biết rõ vì sao hôm nay thầy Nhân không lên lớp. Ủa, ở đâu mà mày biết? Mày quên là mẹ ta là bác sĩ hả? Hôm qua thầy Nhân đưa em gái của thầy đến đập cửa, nhờ mẹ tao tiêm cho một mũi hạ sốt, vì thời gian cấp bách quá, và lại ở trên trạm xá hiện tại đang quá tải. Vì trời mưa người bị sốt xuất huyết nhiều, cho nên mẹ tao để em gái của thầy nằm trên chiếc giường ngoài phòng khách. Sau tiêm mũi đầu tiên, em gái của thầy thiếp đi. Đến đầu chừng nửa đêm thì cô bừng tỉnh rồi hét lên hoảng sợ lắm. Thầy Nhân lúc đó họ cũng đã về, cho nên chỉ còn hai mẹ con tao thôi. Ta nói mẹ hay là chích cho cô ấy một bữa nữa, thì mẹ tao bảo không, vì thời gian giữa hai liều ngắn quá sợ có tác dụng phụ. Thế là mẹ tao đành phải rót ấm nước, pha thêm một chút mật ong rồi cố gắng trấn an. Một lúc lâu sau thì em gái của thầy Nhân mới kể là cô ấy bị gặp ma, bị ma theo. Ban đầu tao với mẹ ta không có tin, nhưng mà khi cô ấy kể thì cũng rùng rợn lắm. Cô ấy bảo lúc khoảng hơn 8 giờ tối cô có việc bận phải đi sang làng Hạ để giải quyết. Trời vừa mới tạnh mưa, mây đen còn đang bao phủ cho nên cảnh vật xung quanh tối lắm. Cái bóng đèn trên chiếc xe máy chỉ đủ chiếu rọi một khoảng chừng khoảng vài ba mét đầu xe mà thôi. Và khi đi ngang qua nhà ông Bảy đó, thì cô thấy đứng ở dưới mái hiên nhà là một cái thân người không có đầu, máu me tứa lưa ướt đẫm cả chiếc áo màu trắng. Cộng thêm với cái việc là đăng tin đồn dạo gần đây về con ma lai, cho nên cô cứ như vậy mà ráng vít ga chạy đi cho thật nhanh. Về tới nhà nhớ tưởng đâu là đã thoát, thế nhưng mà không phải. Tắm rửa xong đang định lên giường đi ngủ, thì cô thấy thấp thoáng có bóng người ẩn hiện sau tấm gương trang điểm. Nhìn kỹ lại thì chính là cái bóng người không đầu kia. Sợ quá cô ngất liệm đi, đến lúc mà thầy Nhân phát hiện thì đã sốt cao, nói năng không còn tự chủ. Để cho đến khi trời sáng, tuy cơn sốt đang hạ, thế nhưng mẹ tao vẫn khuyên thầy Nhân để em gái của mình vào bệnh viện để kiểm tra. Cả học sinh kia kể xong thì cả bọn nhao nhao cả lên, còn riêng phần thằng Phong thì nó đâu còn lạ gì nữa. Giờ thì nó có thể chắc chắn rằng Hoa chính là con ma lai đang tắc oai tắc quái trong vùng này. Trong lòng của nó thầm nghĩ, cầu mong cho bà ba và ông thầy Pháp nhanh chóng giúp mọi người. Tuy trước giờ đúng là mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt, nhưng cũng không vì vậy bỏ qua cho cái ác lộng hành cho được. Chiều hôm ấy trời lại mưa xối xả, thằng Phong ăn cơm chưa xong thì về phòng làm bài tập. Trong nhà cũng chẳng còn ai vì ông Phước ra đồng, còn bà Phường thì lên thị xã để đi sinh nhật một người bạn thân. Đợi chừng 2 giờ chiều thì ông Phước về tới, một tay ông vác cây cuốc, tay còn lại xếp một con cá lóc to tướng. Phong ơi Phong, bố gọi con hả? Mày đem con cá ra sau, bỏ vào cây chung nước hộ bố nhá. Bố câu được ạ, tuần này có món cá ăn. Ăn cái gì mà ăn? Đây là mùa lát nữa ta gọi bác Bảy nhà mày sang chơi đó. Nghe nhắc đến tiền của ông Bảy, thằng Phong bấy giờ tối sầm mặt lại, nó lắp bắp. Bố gọi bác ấy sang làm gì thế hả? Ồ hay, sang chơi chứ làm cái gì? Mày nói nhiều vậy, mau xếp con cá xuống đi. Vâng ạ. Sau khi nhận lấy con cá từ trên tay của bố mình, thằng Phong vừa đi vừa thở dài từng hơi thườn thượt. Biết đến bao giờ thì bố mẹ nó mới nhận ra được sự bất thường của gia đình ông Bảy cơ chứ. Thậm chí nó còn từng nghĩ tới trường hợp rằng Hoa sẽ làm hại bố mẹ của nó. Tuy nhiên cho dù có lo lắng tới đâu thì nó cũng không thể ngăn cản được việc ông Bảy xuất hiện. Khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, cơn mưa phùn tuy không quá nặng hạt nhưng khiến cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo u ám vô cùng. Ông Phước lấy cái bếp gas đứng lên vài viên than cho đến khi hồng rồi chuyển sang bếp lò, rồi mang ra đặt ngay dưới mái hiên. Còn cá lóc được làm sạch nội tạng rồi xiên từ miệng xuống dưới đuôi, đặt lên trên ngọn lửa hầm. Tất nhiên là không thể thiếu được cái bình rượu thuốc ở bên cạnh. Ông Bảy thì vừa đến phủi vùi chiếc áo mưa và cái mũ cối thì chớp miệng trầm trồ. Chà, mồi bén đi nhà. Hôm nay nhất định không say không về nha. Anh mà say ở lại đây ngủ luôn chứ về làm gì. Mà mọi người đâu cả rồi, thằng Phong cô Phượng? Dạ thằng Phong đang hâm lại cái nồi thịt kho dưới bếp. Và em thì bận đi dự tiệc sinh nhật lát nữa về. Giờ chỉ có anh em mình thôi. Nào, đừng chần chừ nữa, tao bắt đầu đi. Trong lúc đợi cái chín tiếng hai người lai dai bằng mấy quả xoài và mực khô mà ông Bảy mang sang. Mọi nhậu tuy dân dã là vậy, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ cho những người miền quê. Sau khi uống được vài chén rượu, ông Phước bắt đầu mở lời. Anh Bảy này, em nghe nói vợ anh nói về chuyện là anh định bán nhà rồi đi sang nơi khác sinh sống. Trời đất ơi, cái cô này đã bảo đừng nói rồi mà. Phèm cũng chỉ nghĩ cho anh và Hoa thôi, mới bảo em là khuyên anh suy nghĩ lại. Từ từ rồi chuyện gì cũng qua. Dân ở đây bây giờ rộ lên tin đồn họ nhau nhau như vậy, chỉ được có vài hôm đâu. Sống ở đời sinh lão bệnh tử, sống chết có số. Chả lẽ cứ bất cứ người nào chết là đổ thừa. Ông Bảy đặt chén rượu xuống chiếu rồi lắc đầu. Tôi thực sự thêm mệt mỏi. Cảm ơn hai vợ chồng chú đã quan tâm, nhưng mà cái này tôi cũng quyết rồi. Tôi sẽ đi. Vợ tôi có nhờ mấy người bạn làm môi giới bất động sản. Sang tuần tôi sẽ trao bằng rồi gửi thông tin. Ở gần làng Hạ sắp sửa có khu dự án công nghiệp nên đất cũng sốt dẻo lắm, người ta mua nhiều. Nghe những lời nói này thì ông Phước cảm thấy hụt hẫng lắm. Nhưng đúng thật là ông biết khi đối phương đã nói như vậy là đã có sự tính toán quyết định. Giờ ông có nói gì thì cũng bằng thừa. Anh Bảy à, kể cho là anh bán nhà đi rồi hai vợ chồng dắt nhau đi đâu? Tôi sẽ cùng Hoa về quê cô ấy, ngoài đó ở gần biển. Tôi dùng số vốn bán nhà để mở một cái quán nhậu hải sản. Gì chứ cái này là chuyên môn của mình mà. Trời đất, anh đi sao vậy, làm sao chúng ta có thể gặp nhau ngồi nhậu được chứ? Thế vậy thì bây giờ càng phải trân trọng. Đây, hôm nay uống nhất định là phải say đó. Vâng, thôi thì được hôm nào hay hôm ấy. Ngày mai anh lại sang đây chúng ta làm bữa nha. Nhật trí. Cứ như vậy người rót kẻ uống tâm sự đủ điều cho đến tận 9 giờ tối ai nấy cũng đều đã say. Ông Bảy đứng lên nói với giọng lè nhè. Tôi không còn sớm, chào nha, tôi về đây. Anh về cẩn thận. Hay là nếu say quá thì ngủ ở đây. À không, phải về chứ. Bỏ nhà cửa thì không nên, tôi về được mà. Nói rồi ông Bảy lấy cái mũ cối đội lên đầu, khoác chiếc áo khoác. Tiếng động cơ của chiếc xe máy lệch cạch vang lên, chỉ một loáng đã không thấy bóng của ông đâu nữa. Ông Phước thở dài lầm nhầm nói gì đó trong miệng rồi bắt đầu dọn dẹp. Và cũng rất nhanh chóng ông nhận ra người bạn nhậu của mình đã bỏ quên chiếc điện thoại và cả ví tiền trên tấm chiếu. Trời đất ơi, bỏ quên thế này rồi làm sao mà liên hệ được chứ? Phong ơi, giả bố gọi con à? Nhậu xong rồi hả, để con dọn. Không, mày mau mang chiếc điện thoại ví tiền này chạy sang nhà bác Bảy đi, bác ấy bỏ quên. Ờ, sang đó à? Ờ, trời không còn mưa, mày đi hộ bố chứ bố say quá. Nhưng mà con... Sao? Tại sao mày không được hả? Tao nhớ có mấy hôm nào mày xin đi chơi khuya còn đạp xe về được cơ mà. Sao bây giờ lại không đi? Con sợ. Sợ gì? Thằng Phong Tân Bình nói gì đó nhưng rồi thôi, nó thở dài. Vâng, thôi để con đi. Tôi không muốn nhưng đúng là nó thấy ông Phước đang say nên cũng sợ bị bố đánh. Cầm hai cái món đồ của ông Bảy bỏ vào túi của cậu thầm nhủ. Thôi thì ráng chạy sang đó trả thật nhanh rồi đạp xe về vậy. Gần 20 phút thì Hùng đạp xe trên con đường mòn. Cuối cùng Phong cũng đến trước cổng nhà ông Bảy. Cả đang định chuẩn bị cất tiếng gọi thì nó cựng lại khi nhận ra cánh cổng nhà đang được mở toang. Chiếc xe thì dựng ở giữa sân, còn ở phía góc vườn đằng sau có một luồng sáng phát ra. Tò mò cô cậu nhau cầm mắt cố gắng nhìn. Không mất quá nhiều thời gian để nó trông thấy cái luồng sáng kia phát ra từ chiếc đèn pin đội trên đầu của ông Bảy. Còn với ông thì cái cuốc ở trên tay, ông đang nghỉ hụp đào bới. Sao lúc nãy bố bảo bác Bảy say, bây giờ lại lấy cuốc ra cuốc vườn làm gì chứ? Cô cậu vẫn quyết định không gọi mà cứ như vậy bước tới gần hơn. Và rồi đây có lẽ cũng chính là quyết định không mấy khôn ngoan. Khi chỉ còn cách đối phương chừng 6-7 bước chân, thằng Phong cũng nhìn ra được thứ ông Bảy đang đào lên. Đó là cái thứ gì đó được cuốn trong lớp chiếu. Mày đây rồi. Mày hôm nay mày quậy phá quá rồi đấy. Để tao mang mày đi đốt cho đỡ rách việc. Ông Bảy quẳng chiếc cuốc sang một bên rồi cúi xuống đặt cái mép chiếu. Hỡi ôi, thứ bên trong chiếc chiếu là thi thể của người trắng bệch. Và cái thi thể này không hề có đầu. Sợ hãi đến cực độ, thằng Phong hét lên trong vô thức. Tiếng hét này tất nhiên đã lọt vào tai của ông Bảy. đứa nào đó? Mất mấy giây đứng như trời trồng, thằng Phong ý thức được rằng ông bảy bắt đầu chuyển sự chú ý sang mình. Thế là cu cậu quay lưng cắm đầu bỏ chạy. Thằng kia, đứng lại, Phong, đứng lại Phong ơi. Vừa nãy ông bảy vừa vác theo cái cuốc rồi lao đi. Nếu như bình thường thì cái màn diệt đuổi này nhanh chóng kết thúc bởi một đứa trẻ 12 tuổi làm sao có thể chạy nhanh bằng ông bảy. Nhưng hiện tại do đang trong cơn say, những bước chân của ông lảo đảo cố gắng lắm mới không bị ngã. Vừa chạy ông vừa cố gắng. Con ơi, Phong ơi, mày đứng lại bác bảo này Phong ơi. Còn thằng Phong của cậu vừa chạy vừa mếu máu khóc, và rồi bất ngờ nó trượt chân phải một vũng bùn lầy rồi ngã sóng xoài ra đất. Đây có lẽ là cơ hội của ông bảy. Ông lao tới với cái cuốc trên tay. Phong à, mày chạy nữa đi. Mày ngon mày chạy đi tao xem nào. Khi chỉ còn cách đứa bé chừng vài bước, ông ta giơ cái cuốc lên. Phong à, tao không muốn đâu. Chỉ tại mày xui xẻo thôi con. Bác bảy, bác tha cho con không thấy gì cả. Mày nói láo, mày thấy hết cả rồi. Thì thôi, tao cho mày nằm chung với nó. Đừng bác bảy ơi. Cho dù thằng Phong có xin rõ thế nào thì cũng không thể khiến cho ông bảy dừng lại. Thế nhưng khi nguy hiểm cận kề thì từ đằng sau, một chiếc xe lao tới húc thẳng vào một bên hông của ông bảy. Cú va chạm khiến cho ông ngã lăn quay bên vệ đường. Càng bất ngờ hơn nữa, thằng Phong nhận ra người đang lái chiếc xe kia chính là bà Phượng, mẹ của nó. Mẹ ơi, cứu con. Cô cậu lập tức đứng lên cả người dính đầy bùn đất. Mẹ ơi, bác bảy. Nào, bình tĩnh đi. Ông bảy lúc này lồm cồm bò dậy, ông vừa lấy cây cuốc ý định lao tới chỗ hai mẹ con. Có ai không? Cứu mẹ con tôi. Cứ may có một nhóm người đi thả lưới gần đó nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Thì đông người, ông bảy nghiến răng buông một câu chửi tục rồi quay lưng chạy biến đi. Khi đã an toàn, bà Phượng mới tiết lộ. Thì ra sự xuất hiện của bà ở đây không phải là ngẫu nhiên. Mà lúc nãy trên đường về bà có ghé qua bệnh viện để thăm lại bà hàng xóm. Khi đến nơi, bà hai lúc này đã tỉnh táo hơn. Và bà cũng tiết lộ thêm về cái lý do mình lên cơn đau ốm bất thình lình như vậy. Đó là vì bà trông thấy cái bóng người không đầu ở nhà ông bảy. Trong một lần vô tình đi ngang qua, tuy nhiên bà không tin nên chẳng nói cho ai nghe cả. Kể từ hôm đó cứ nghĩ chớp mắt là cái bóng người không đầu lại tìm tới đứng ngay trước mặt. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe của bà hiện tại. Và bà ngay cũng nói thêm là cái bóng người không đầu này không giống ma lai cho lắm. Bởi vì theo như tuyển thuyết các cụ kể lại, còn ma lai nó chỉ đi ra ngoài bằng cái đầu và bộ nội tạng, chứ đâu hề có thân mình. Cái này giống với hồn ma thì đúng hơn. Chẳng hết cái dáng này giống với hoa vô cùng. Sau khi rời khỏi bệnh viện thì bà Phượng cứ suy nghĩ mãi về những lời của người hàng xóm. Và bà cũng nghĩ thêm đã từng nghe Phong kể là thấy cái thân người không đầu trong nhà của ông bảy. Tuy không trực tiếp chứng kiến, thế nhưng bà có thể nhận ra sự tương đồng giữa hai câu chuyện. Về đến nhà thì bà Phượng thấy chồng của mình đang dọn dẹp đống bát sau cuộc nhậu thì hỏi. Anh bảy, anh về rồi hả Minh? Ờ, về rồi. Anh ấy quên điện thoại với ví nên anh bảo thằng Phong nó đuổi theo. Cái gì hả? Nghe tới đây thì linh cảm mách bảo khiến cho bà Phượng lập tức lên xe, nhắm thẳng hướng nhà ông bảy để chạy tới. Vừa may sao bà đến đúng lúc để giải cứu con của mình. Phong, mày nói cho mẹ nghe, rốt cuộc có chuyện gì? Sao bác bảy lại... Phải hỏi đến 2-3 lần thì thằng Phong mới kể lại được những gì mà nó chứng kiến. Thế là bà Phượng liền nhờ nhóm thanh niên kia đi cùng mình quay trở lại nhà ông bảy. Đến nơi thì đúng là dưới cái hố có một thi thể người không đầu. Và bà Phượng cũng nhận ra thi thể này chính là của Hoa, vợ của ông bảy. Tin tức tìm thấy thi thể của Hoa ngay trong đêm khiến cho dư luận của cả hai ngôi làng rúng động. Họ kêu nhau đến xem đông kịt, còn lực lượng công an và dân quân xã thì giáo giết truy tìm ông bảy. Phải đến gần sáng thì người ta mới tìm được ông đang nằm lẩn trốn dưới mấy đám ruộng nước. Sau khi đưa về trụ sở ủy ban thẩm vấn thì sự thật bây giờ mới được tiết lộ. Chẳng có con ma lai nào cả, mà từ 2-3 tháng trước ông bảy bắt đầu nghi ngờ rằng vợ của mình không hề chung thủy. Chưa dừng lại ở đó, ông còn muốn cả đám giang hồ theo dõi. Cả ngày những bằng chứng ông thu được không hề rõ ràng, nhưng ông vẫn cố chấp áp đặt cái suy nghĩ rằng Hoa có nhân tình ở bên ngoài. Thế là vào trong cái đêm định mệnh ấy, hai người sẽ đã xô sát ngoài sân. Khi đó thì trời đã khuya cho nên hàng xóm chung quanh đều ngủ say không ai biết gì. Cái cử một hồi sẵn có men trong người, ông Bảy không kiềm chế được xuống tay sát hại vợ của mình. Khi nhận ra Hoa không còn thở, ông không sợ hãi hay nào núng mà bắt đầu lên kế hoạch phi tang xác. Ông đưa thi thể của Hoa vào trong nhà vệ sinh, chặt đầu chân cô ở gốc chuối ngay góc vườn. Còn thi thể thì gói trong chiếc chiếu chôn ở cái hố cách đó hơn chục mét. Khi được hỏi tại sao chặt đầu rồi mới chôn, thì ông Bảy bảo là từng nghe người ta nói, khi lỡ giết ai đó thì phải chặt đầu bịt mắt mà chôn cách xa cơ thể. Từ đó vong hồn không thể báo thù người đã sát hại được mình. Sự việc được sáng tỏ, gia đình của Hoa từ tận miền Trung ra để nhận thi thể của con. Mọi người cũng được biết thêm rằng trước đây trong đám cưới, sở dĩ không có gia đình họ hàng là bởi vì bố mẹ của Hoa ly dị từ sớm. Ai cũng đều có gia đình riêng và bận rộn. Cô thì không muốn làm rình rang tốn kém chi phí. Và lại người cô lấy đáng tuổi bố của mình nên không tránh khỏi những điều dị nghị. Sở dĩ có tin đồn về ma lai là bởi vì cái nhúm tóc và vết máu của chính Hoa. Vì trời tối, ông Bảy không kịp dọn dẹp để làm đám người đi lùng bắt ma lai tình cờ tìm thấy được. Lại nói về ông thầy Pháp, ngài đã trực tiếp phán về chuyện ma cỏ, thì mấy ngày sau bị chính bà ba tố cáo hành vi lừa đảo buôn thần bán thánh mê tín dị đoan. Cụ thể thì ông này khai khi được mời lên làm việc rằng tất cả hai chỉ là chuyện ông ấy suy đoán dựa vào lợi dụng mê tín dị đoan của mọi người để mà trục lợi. Mà nhập hồn nhà ông Hải cũng là do ông ấy dựng nên. Vụ án kết thúc, hai ngôi làng trở về với vẻ bình yên vốn có. Căn nhà của ông Bảy giờ đây được đóng kín khóa lại cẩn thận. Vì chủ nhân của nó, nếu may mắn lắm thì cũng phải rất lâu nữa mới có thể trả xong bản án cho tội ác của mình. Còn nữa, thỉnh thoảng vào những đêm khuya, người ta hay kháo nhau rằng trông thấy cái bóng không đầu của Hoa đang lảng vảng trong sân rồi sau đó biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.